Long Phù, chương 552, Bách Bảo Tiên Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh xác thực khó có thể đối phó. Cổ Trần Sa nghĩ một hồi, lúc này mới lên tiếng. Hắn bản chất đã là gần như tam đại thiên tôn cấp bậc tồn tại, chỉ là về sức mạnh vẫn không có khôi phục mà thôi. Tu vi bây giờ nên cùng vũ trụ huyền môn trưởng giáo Thường Vị Ương gần như, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn sẽ càng ngày càng cường hoành, đến thời điểm càng thêm khó có thể hạn chế. Hơn nữa người này kiếp sau sống lại, tìm hiểu ra đến nhiều thứ hơn, cứ như vậy, hoàng tỷ cùng hắn mưu sự, cũng bằng là tranh ăn với hổ. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có nhược điểm. Pháp gia nhân khẩu khổng lồ, ngư long hỗn tạp, chúng ta là có thể từ hướng này ra tay. Làm sao ra tay? Cổ Hoán Sa trong lòng hơi động, có thể từ nội bộ phân hóa, tỉ như võ gia, đầu tiên cái kia pháp vô thiên kiêu căng khó thuần chính là pháp gia phân liệt không yên tĩnh nhân tố. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, đây chỉ là âm mưu mà thôi, chân chính dương mưu vẫn là thiên hạ đại thế, pháp thánh muốn tiến thêm một bước cũng nhất định phải phổ biến kế hoạch của hắn, tụ tập chúng sinh chi tâm lực từ trong đó tinh luyện ra hắn nhất định đồ vật mà chúng ta chỉ cần hợp tác đem người trong thiên hạ tâm vững vàng chộp vào trong tay, pháp thánh liền không lật được trời. Ngươi tựa hồ đối với thiên hạ chúng sinh tâm lực rất có nghiên cứu. Cổ Hoán Sa hỏi, có chút tâm đắc. Cổ Trần Sa gật đầu. Hoàng tỷ ta nhìn cũng là muốn mượn cái kia cổ thường kiếm thu được man tộc chi tín ngưỡng, sau đó mượn khổng lồ tín ngưỡng, tới làm rất nhiều chuyện. Bất quá tín ngưỡng lực lượng, mù quáng mà ngu muội, trong đó còn có ỷ lại cùng đòi lấy, không phải tốt sức mạnh. Quả nhiên thu được trong đó tam muội. Cổ Hoán Sa cẩn thận nhìn một lúc lâu. Nếu như mẫu thân ta nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ không buông tha, bởi vì ngươi là một nhân tài, lại đối với chúng sinh tâm linh có tầng sâu nhất lý giải. Hoàng tỷ hiện tại đã tu luyện tới đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn, cỡ này cảnh giới là đem tinh thần ngưng tụ lại đến, đột phá ngàn tỷ lần nguyên phong tỏa, trực tiếp đem tinh thần hòa vào rất nhiều thế giới ở ngoài trong hỗn độn, phân tích hỗn độn bản nguyên, rèn luyện tự thân chi tinh thần, sau đó tìm hiểu hỗn độn trước sau là làm sao sinh ra thế giới, do đó chính mình đột phá cảnh giới, sáng lập ra vi trần thế giới. Đây mới là thần cấp huyền bí, này biến chi gian nan, so với ngươi từ người phàm tu luyện tới 29 biến còn phải gian nan, phía trước là ngươi là tiên, mặt sau ngươi là thần. Cổ Trần Sa tri thức phong phú, căn bản không phải Cổ Hoán Sa có thể so với, hắn đối với tu luyện chi nhận thức dù cho là Cổ Hoán Sa có tiên chủ chỉ điểm cũng vạn không thể cùng. Ta nhìn hoàng tỷ liền không có cần thiết trước tiên cảm ngộ hỗn độn, mà là trước tiên tìm hiểu lòng người, từ trong lòng người, lấy ra các loại sức mạnh đến, chỉ cần thông thạo cảm ngộ hỗn độn ngay trong tầm tay. Ngươi là nơi nào đến nhiều như vậy tri thức? Cổ Hoán Sa càng ngày càng ngạc nhiên. Kỳ thực muốn công kích pháp thánh còn có một cái biện pháp, vậy thì là ở dân gian, lần thứ hai ngưng tụ thành một luồng tâm tư, phê phán pháp gia, đem pháp thánh lập xuống đến các loại đạo lý bác bỏ đến thương tích đầy mình, cứ như vậy, pháp thánh đạo lý ngay ở dân gian dần dần mất đi lòng người, mà ngược lại dân gian chúng sinh cho rằng hắn là một tên lừa gạt, cái này cũng là cách đỉnh chi đạo. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn đổi chủ, dùng võ lực cách tân thiên mệnh là một cái biện pháp, nhưng dùng phương pháp này cách đỉnh cũng vì đường ngay. Thiên hạ đại biến, lòng người trước tiên biến, đây là thiên cổ bên trong, điên chi không phá chi chân lý. Diệu tai, Cổ Hoán Sa vỗ tay. Việc này mới là đối phó pháp thánh chi biện pháp tốt nhất, bất quá ngươi Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ người trong thiên hạ tâm, ta lại muốn nhúng tay, không đáng kể à, không sao, ta Tĩnh Tiên Ti nhắc lên tâm tư, đối với thương sức mạnh của sự sống lấy ra chính là lời thề cùng nguyện vọng, cái khác một mực không lấy, mà ngươi có thể lấy ra những thứ khác tỉ như từ pháp ra trong tay, đem trật tự pháp luật đoạt lại. Cổ Trần Sa liền bắt đầu bốc lên Cổ Hoán Sa cùng pháp thánh mâu thuẫn, đây là đường đường chính chính mưu lược. Ta Tĩnh Tiên Ti cùng Thiên Công Viện bởi vậy vừa đến, có thể hoàn mỹ hợp tác. Tĩnh Tiên Ti ở mặt trước mở đường, chỉ rõ phương hướng, mà Thiên Công Viện ở phía sau kiến thiết, làm nền cụ thể pháp luật, đã như thế, chẳng phải là thiên y vô phùng. Suy nghĩ một chút, triều đình này hiện tại trước nay chưa từng có chi cường thịnh, lòng người ngưng tụ tâm tư bạo phát chính là xuất phát từ một cái trước nay chưa từng có thời đại, chúng ta vạn không thể mặc thủ thành quy, mà là muốn sáng tạo ra tới một người chưa từng có ai công đức, lúc này mới có thể thành tựu vô thượng đại nghiệp, siêu thoát vạn cổ. Đúng đấy, hiện tại Đại Vĩnh Triều nhân khẩu đã 10 tỷ, bắt đầu quét sạch man hoang, tứ hải thần phục lại tiếp tục phát triển, như vậy khổng lồ một nguồn sức mạnh, nếu như cổ thiên tử dùng để tế tự tích trữ thiên tử khí không biết có thể đổi lấy đến món đồ gì. Cổ Hoán Sa cũng cảm thấy, hiện tại triều đình dân gian tiềm lực rất có khả năng. Không sai, Cổ Trần Sa gật gù. Hơn nữa Đại Vĩnh Triều nhân khẩu mới là 10 tỷ, vừa mới bắt đầu, ngươi và ta liên thủ, nhân khẩu sẽ ở trong vòng mấy chục năm tăng vọt, thêm vào ta truyền bá dưỡng long tâm pháp, đến thời điểm thiên tài lớp lớp, loại người như vậy tâm lực lượng hội tụ lên, chẳng phải là to lớn nhất chi của cải. Ngẫm lại trước đây chân thần tỷ như cự linh thần, hắn nắm giữ hiến triều, nhân khẩu quá trăm triệu, tất cả mọi người đều tín ngưỡng hắn, cúng bái hắn, từ thời đại thượng cổ đến hiện tại, hơn trăm triệu nhân khẩu tín ngưỡng, đời đời kiếp kiếp tích chữ vạn năm, làm cho của hắn thần quốc cực kỳ lớn mạnh, có thể này lại tính là gì? Cùng bây giờ thiên hạ có thể so với, thiên hạ muôn dân là to lớn chi của cải, chúng ta từ trong đó có thể lấy ra bảo tàng khổng lồ. Suy nghĩ một chút, thiên tử phong thần thuật cảnh giới tối cao chính là chúng sinh đồng tâm. Chúng ta nếu như liên thủ, khổ tâm kinh doanh tuy nói không thể đến tình trạng này, có thể như quả tiếp cận vậy tuyệt đối là có thể vượt qua tam đại thiên tôn. Hoàng đệ, ngươi vô cùng dẻo miệng, ngay cả ta đều nói di chuyển, bất quá ngươi ngày hôm nay từng nói ta đến muốn suy tính một chút. Cổ Hoán Sa nói, việc này quá trọng đại, mặt khác mẫu thân ta cũng có kế hoạch của chính mình. Cũng tốt, hoàng tỷ bảo trọng, một câu nói, hiện tại là to lớn siêu thoát cơ hội, nếu là bỏ qua, sợ là chúng ta đều muốn vạn cổ trầm luân. Cổ Trần Sa vừa chắp tay, thân thể tản ra, biến mất không thấy hình bóng, liền ngay cả là Cổ Hoán Sa cũng không biết hắn là làm sao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài bảo vệ quỷ phủ, thần công hai đại ma đạo tổ sư cũng là trên mặt mang theo kinh ngạc, bọn họ cũng không biết Cổ Trần Sa đi thủ đoạn. Cổ Trần Sa thiên đạo pháp, liền thánh nhân đều ẩn giấu được đi, huống chi là bọn họ. Xùy, Cổ Hoán Sa thật dài thở ra một hơi, xoay đầu lại hỏi. Hai vị thúc thúc, các ngươi nhìn này Cổ Trần Sa làm sao? Lợi hại, sâu không lường được, chúng ta thấy không rõ lắm tu vi của hắn đến cùng làm sao? Quỷ phù thở dài, xem ra thật sự lão trẻ tuổi là càng ngày càng lợi hại, pháp vô tiên được xưng là trời sinh thánh nhân, cuồng ngạo cực kỳ, có thể cùng Cổ Trần Sa so ra, sách giày cũng không xứng. Càng lợi hại hơn chính là hắn cái miệng đó, vô cùng dẻo miệng, ngay cả ta đều nghe tiến vào. Thần công nói, người này quá không đơn giản, ngực có sơn xuyên chi hiểm, tâm có lòng dạ sâu thẳm, hơn nữa then chốt là hắn chữ chữ châu ngọc, nói đều là đại đạo chân lý, khiến người ta không thể nào phản bác, đối phó pháp thánh biện pháp đơn giản có thể được, hơn nữa có thể vì chúng ta tụ tập sức mạnh, nếu như công chúa có thể bác bỏ pháp thánh, ở dân gian mang theo đến tâm tư, một lần nữa thành lập công chúa cho rằng trật tự, cái kia e sợ mượn nguồn sức mạnh này, công chúa còn thật sự có thể đột phá thần cấp, hơn nữa rất nhanh có thể đem vi trần thế giới hóa thành tiểu thiên thế giới. Ta đến đem chuyện này nói cho mẫu thân, lấy mẫu thân tu vi tất có thể nhìn thấu người này biến hóa, người này cùng hắn giao thiệp với quả thực phải cẩn thận không để ý sẽ của hắn nói. Cổ Hoán Sa vung vung tay, đi thôi, ta nhìn mẫu thân là có ý gì, mà Cổ Trần Sa vào lúc này, đã lần thứ hai tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Hắn lần này cùng Cổ Hoán Sa giao thiệp với, thu được Bách Bảo Tiên Hà, 360 kiện mạnh mẽ bảo bối, có thể nói thu hoạch không nhỏ, bất quá hắn cũng sẽ không xem thường, bảo vật này bên trong 100% chất chứa cấm chế, thậm chí là cực kỳ vì là mạnh mẽ cấm pháp, nếu như hắn cho thương sinh đại soái trang bị trên, liền có thể tiền mất tật mang. Hắn làm người nhiều mưu lược, đã cùng Gia Cát Nha có sở trường riêng, như thế nào sẽ bị lừa. Gia Cát Nha vẫn ngồi ngay ngắn ở nguyện vọng thụ phía trước, cô đọng tu vi, khống chế hình cầu vận chuyển, đồng thời tăng lên sức mạnh của chính mình. Nhìn thấy Cổ Trần Sa lần thứ hai trở về, hắn gật gù. Vương gia lần này thu hoạch không nhỏ, chủ yếu là nắm giữ tiên chủ bộ phận bí mật, ngoài ra, còn tìm rõ thiên công viện hiện tại là ai đang chủ trì, thiên công viện nắm giữ không ít tiền sử văn minh, bây giờ cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti là địa vị ngang nhau, ở dân gian vẫn có to lớn thị trường, chúng ta Tĩnh Tiên Ti am hiểu chính là nhân long bộ, cái khác cũng bắt đầu từ bỏ chế tạo chuyên nhất mà tinh luyện, vậy thì không cách nào đè ép thiên công viện thị trường. Cái này cũng là không có cách nào, sự trước mắt ma tai sắp bạo phát, thiên hạ trầm luân, ta nghĩ lấy hết tất cả biện pháp trì hoãn bạo phát thời gian, nhưng chung quy không cách nào ngăn cơn sóng dữ, ma tai sớm muộn muốn bạo phát, chúng ta chỉ có thể lấy nhân long bộ lan rộng ra ngoài, tăng cường người trong thiên hạ chi thực lực, ở tương lai đại kiếp nạn bên trong, tranh thủ có mồi lửa lưu lại. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấu tất cả chi các loại biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm trong tay nhẫn không gian chấn động, nhất thời một dòng sông xuất hiện, này dòng sông bên trong, 360 món pháp bảo bao quanh vận chuyển, chu thiên số lượng tận ở trong đó. Bảo bối tốt, Gia Cát Nha nở nụ cười. Bất quá tiên chủ chất chứa vô thượng ý chí ở trong đó, lấy thực lực của chúng ta, rất khó luyện hóa, nếu như cho cái kia thương sinh đại soái trang bị trên, chỉ sợ là trong chớp mắt thương sinh đại soái liền muốn bị đồng hóa, do đó hóa thành cái kia Cổ Hoán Sa con rối. Nàng ở trong đó bố trí xuống đến cấm pháp chuyện đương nhiên, nếu là không có bố trí trái lại kỳ quái. Cổ Trần Sa nói, bất quá bảo vật này chúng ta không nuốt xuống, cũng thực sự là quá mức lãng phí. Kỳ thực dùng như chậm đích thân tới chi kim bài, có thể xua tan phía trên này cấm pháp. Gia Cát Nha nói, Hoàng thượng uy năng cách xa ở tiên chủ bên trên, nhưng ta cảm thấy tiên chủ cùng Hoàng thượng quan hệ mật thiết còn sinh ra được cổ hoán xa, trong đó ngược lại có chúng ta không biết bí mật. Còn có, lợi dụng bảo vật này, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện, liền không hẳn muốn dung hợp chi sau cho Thương Sinh đại soái sử dụng. Thương Sinh đại soái hiện tại 23 biến tu vi, đã đầy đủ phụ trợ thiên hạ đốc phủ làm bất cứ chuyện gì, sức chiến đấu lại tăng lên mấy cảnh giới, không có ý nghĩa gì. Vậy ta liền đem bảo vật này cùng cổ đạn kiếm làm trao đổi, để cự linh thần cùng tiên chủ đi đấu. Cổ Trần Sa lại có mưu kế xông lên đầu. Số từ 2627, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2627, cách chương.